Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, đây chính là ta câu trả lời. 3. Quý ức biết chính mình hẳn là nâng ly đáp lễ tôn tổng. Cũng mặc kệ nàng cố gắng thế nào. Cánh tay của nàng chính là không dơ nổi. Chung quanh đều là nhà tư bản. Mỗi cái khôn khéo vô cùng. Quý ức bất quá trần chờ chốc lát. Liền có người phát giác có cái gì không đúng. Nhìn lấy nàng và tôn tổng đáy mắt nhuộm thêm vài phần hoài nghi. Tôn tổng đem ly rượu trong tay. Hướng trước mặt quý ức lại đưa truyền. Làm bộ như quý ức đi bộ dạng của thần. Ung dung thản nhiên cố gắng vì chính mình cứu danh dự. Quý ức, nghe tiếng quý ức, mở mắt ra. Liếc mắt liền thấy được tôn tổng khóe môi cười. Cùng năm đó trước sau như một ngoài cười nhưng trong không cười cơ hồ là giống nhau như đúc. Nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Đầu ngón tay ly rượu. Giống như là xếp vào đá lớn. Nặng nề nàng càng thêm cử không nổi rồi. Không khí chung quanh. Bởi vì quý ức an tịnh yên lặng. Trở nên có chút cứng ngắc. Tôn tổng mặt mũi rõ ràng có chút không nén giận được. Đại khái là ngại với đứng bên cạnh hạ quý thần. Hắn không có trở mặt. Mà là phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng ho khan. Quý ức biết người chung quanh đều đang nhìn chính mình. Nàng cũng biết hạ quý thần gọi mình qua tới là vì để cho chính mình ở nơi này chút ít trong vòng. Người có mặt mũi trước lộ ló mặt. Nàng như vậy chậm chạp không có phản ứng. Chẳng những sẽ để cho mình rơi cái không ấn tượng tốt. Còn có thể để cho hạ quý thần khó làm người. Quý ức một bên ở đáy lòng liều mạng thuyết phục chính mình. Coi như người trước mắt là một cái người xa lạ. Cưỡng bách cánh tay của mình. Hướng tôn tổng ly rượu trước người đi. Bởi vì quá mức không tình nguyện. Nàng bưng ly rượu đầu ngón tay. Bởi vì dùng sức. Đã có chút ít trắng bệch. Chỉ là của nàng tay. Hướng về phía tôn tổng ly rượu. Đến gần rồi bất quá một tấc. Nàng trong lòng bàn tay ly rượu. Liền bị một cái đầu ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng tay rút đi rồi. Sau đó bên tai của nàng. Liền truyền tới hạ quý thần trước sau như một thong thả trong suốt âm thanh. Xin lỗi, nàng tửu lượng không phải là cực kỳ tốt. Mới vừa uống một chút, 8/10 là hiện tại trong dạ dày không thoải mái. Nói xong, hạ quý thần cũng không đợi người chung quanh có phản ứng. Liền tự ý hướng về phía cách đó không xa lên tiếng kêu câu. Trần Bạch, hạ tổng, Trần Bạch cơ hồ là một giây kế tiếp. Liền xuất hiện ở bên cạnh hạ quý thần. Mang quý tiểu thư đi nghỉ ngơi phòng đợi một hồi. Hạ quý thần lãnh đạm âm thanh phân phó. Ừ, Trần Bạch đi tới bên cạnh quý ức. Hắn còn chưa kịp hướng về phía quý ức thấp giọng nói quý tiểu thư. Đi theo ta. Hạ quý thần lại mở miệng. Tìm Trình tiểu thư. Muốn chút ít dạ dày thuốc. Biết rồi. Hạ tổng. Trần Bạch trước hướng về phía người chung quanh lễ phép gật đầu rồi gật đầu. Sau đó dẫn quý ức rời sân, tiến vào phòng nghỉ ngơi. Trần Bạch ra hiệu quý ức sau khi ngồi xuống, liền lập tức dựa theo hạ quý thần phân phó đi ra ngoài tìm Trình vị vãn muốn dạ dày thuốc. An tĩnh bên trong phòng, chỉ còn lại quý ức phía sau một người. Nàng khóe môi miễn cưỡng cười vui, lập tức biến mất không còn một mống. Nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trầm trầm bóng đêm, nghĩ đến cùng tôn tổng đụng chạm. Đầu ngón tay không kiềm hãm được nắm chặt tay bao. Liền ngay cả khóe môi đều nhấp. Không lâu lắm, cửa phòng nghỉ ngơi bị lần nữa đẩy ra. Quý ức cho là Trần Bạch trở lại. Vội vàng điều chỉnh xong trên mặt vẻ mặt. Quay đầu nhìn lại. Nhưng là hạ quý thần. Quý ức kinh ngạc một cái. Sau đó nghĩ đến chính mình mới vừa tại hắn vì nàng người giới thiệu mạch thời điểm thất thố. Không nhịn được áy náy hơi cúi đầu. Nàng vừa định nói với hắn câu thật xin lỗi. Đi tới trước mặt nàng chính hắn. Lại mở miệng trước. Mất hứng. Quý ức không nghĩ tới hạ quý thần vừa mở miệng. Sẽ hỏi chính mình một câu như vậy nói. Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn hắn một cái. Sau đó nhẹ nhàng quơ quơ đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.